Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1684, cấm kỵ nha cấm kỵ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nghe được cái này liên quan cắt lời nói, trong lòng hơi ấm, tạ ơn quan tâm chúng ta tốt như vậy bằng hữu, còn cần đến nói tạ. Linh không tiếng động cười cười, Khúc Đàn Nhi đột ngột nghĩ đến một sự kiện, đè lại Linh rót rượu tay, cười nói. Đúng, chờ chút, Tần Tiểu Sâm, qua đây, nàng vừa lên tiếng, nơi xa nghe được Tần Tiểu Sâm trên mặt vui vẻ, hấp tấp qua đây. Tần Tiểu Sâm mắt nhìn Linh, lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Tôn thiếu phu nhân, có gì phân phó, rượu nho, cho vài hũ đi ra, rượu kia, muốn vài hũ, Tần Tiểu Sâm có chút đau đớn, bất quá, vẫn là ngoan ngoãn đem mới ủ số lượng không nhiều rượu nho lấy ra, phóng tới mặt bàn. Linh nghe xong, con mắt đều sáng, rượu nho, chính ngươi nhưỡng, đúng nha, có người dậy, ha ha. Tần Tiểu Sâm thấy một lần Linh, con mắt chừng lúc lớn. Biết hàng, những cái kia gia hỏa đều cười ta, nói ta nhưỡng đi ra ngoài là chó má. Mẹ hắn, ta cảm thấy loại rượu này mới xem như rượu, uống ngon nhất. Nhìn thấy Linh gật đầu, Tần Tiểu Sâm con mắt càng là sáng. Khúc Đàn Nhi tại hai người trò chuyện lúc, đã mở một vò, hướng Linh chén bên trên ngược lại. Linh nghe thơm, liền biết rõ rượu thuần, không sai, cầm lấy nghe, lại uống một ngụm tại trong miệng, một lát sau chậm rãi nuốt vào, hưởng thụ không dứt, khen. Thật không tệ a hát, đây là cái gì bồ đào, ha ha, đương nhiên không sai, là, thế là Tần Tiểu Sâm bắt đầu giới thiệu, Khúc Đàn Nhi cười cười, nàng uống một ngụm, xác thực không sai. Quá khứ nàng không biết, Huyền Linh sản xuất bồ đào tất nhiên sẽ so địa cầu tốt, dù sao, không có ô nhiễm, trọng điểm là linh khí sung túc, nhưỡng hẳn là tốt hơn một bậc. Trò chuyện tiếp một hồi, Tần Tiểu Sâm tất nhiên đi làm việc còn lại Khúc Đàn Nhi cùng Linh đối ẩm. Mặc Liên Thành cùng Diệp Phong chờ, tại một bàn khác. Phiếm vài câu, Khúc Đàn Nhi nói, Linh, ngươi muốn trở về à, nghĩ, cũng không nhất định phải trở về. Linh trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Chỉ là không biết Hách Nguyên cái kia ra hỏa trôi qua thế nào mà thôi. Cả một đời bằng hữu, một đời huynh đệ, hai cái đại lục cách nhau, sẽ không còn được gặp lại, trong lòng tự sẽ có cỗ chua xót khó chịu. Hắn không nói, nàng cũng hiểu, nàng cũng vậy đến từ cái này bên trong, ở nơi đó qua lớn lên. Cha mẹ cũng tại phía bên kia, nếu nói không nghĩ là gạt người. Đang lúc Khúc Đàn Nhi muốn nói cái gì, Linh bất thình lình nói, ngươi không cần xoắn xuýt. Ta không được hy vọng các ngươi vì là đưa ta trở về để mạng lại mạo hiểm. So với trở về ta càng muốn nhìn hơn đến các bằng hữu trôi qua hạnh phúc, hạnh phúc. Thiên phạt thành chiếu Mặc tộc trưởng nói quá mạnh, Linh không muốn bọn hắn đi tiếp xúc. Khúc Đàn Nhi cười cười, rõ ràng hắn nói, nàng và Thành Thành cũng không phải xúc động cái loại người này, tự nhiên cân nhắc được mất. Chọn cái thời gian, ta cùng Thành Thành đi một chuyến ma quỷ đầm, lúc ấy. Ta cùng hắn liền là rơi vào nơi đó, mới trở về. Bất quá, cái kia địa phương quá nguy hiểm, chúng ta không có khả năng sẽ dùng giống nhau phương thức, cửu tử nhất sinh. Ngày đó, nàng đều từ bỏ sinh hy vọng, bất thình lình đến thế kỷ 21 liền chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sung sướng cuộc yến hội run run, toàn trường đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy âm thanh nơi phát ra nơi. Đã thấy đến hai đạo thân ảnh lăng không bay lên, như trong đêm hắc ưng. Xe MTAETAVENTHICSCORDNET trên không trung rằng co. Mặc Diệc Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng để bản tọa tìm tới ngươi. Hoàng Huyền giọng nói, ở trên không trung lăng lệ vô cùng, mang theo tà khí, cũng mang theo phẫn nộ. Bế quan mấy ngày Hoàng Huyền. Nhìn thấy đàn bên trong không người, liền đi ra nhìn một cái, không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy Mặc Diệc Phong. Mà Mặc Diệc Phong cái kia lông mày nhướng lên, khinh thường cũng đi ra. Tiếp lấy, vương đụng tới vương, không đánh lên mới là lạ. Cách chương.